Tống Hổ đã sớm nhận được tin tức, lập tức ra đón. Một cái đại hán mặt đen từ lúc đầu trên xe tải nhảy xuống, nhanh chân đi đến Tống Hổ trước mặt, nói, Ninh Viễn trọng công nội vệ bộ đội, thứ ba đặc chủng gia Cường Liên, đến đây đưa tin. Tống Hổ gật gật đầu, hướng về bên cạnh chỉ tay, chỗ kia nơi đóng quân chính là của các ngươi trụ sở. Xe cộ tập trung đặt ở bên viện bãi đậu xe, trọng trang chuẩn bị kiểm kê vào sau kho, gọn nhẹ chuẩn bị bên người mang theo. Là, trưởng quan. Mặt đen đại đội trưởng hướng về Tống Hổ chào một cái, sau đó liền tay sắp xếp vào ở công việc. Những kia đến từ Ninh Viễn trọng công các chiến sĩ cấp tốc xuống xe, vận chuyển trang bị, bố trí nơi đóng quân, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ quá trình bên trong ngoại trừ cần thiết mệnh lệnh cùng đặt câu hỏi ở ngoài, không có bất kỳ người nào nói chuyện thiếm. Cái này liên đội là Tống Tử Ninh phái tới hộ Tống Tống Việt đại khảo tưởng thưởng, cũng là Tống Tử Ninh đối ám hỏa dòng binh đoàn chuyển vào thứ nhất bút đầu tư. Bọn hắn tại hoàn thành quân bị giao hàng sau, sẽ ngay tại chỗ sắp xếp ám hỏa dòng binh đoàn. Nhánh này liên đội đem giá trị ám hỏa dòng binh đoàn nửa thành cổ phần. Kỳ thực liền sức chiến đấu mà nói, hiện nay nhánh này đặc chủng liền hoàn toàn có thể ở trên chiến trường đem toàn bộ ám hỏa đánh tan, đương nhiên là thiên dạ không lên trận dưới tình huống. Bởi vậy nếu có người ngoài biết được cái này tương đương giá cả, chắc chắn sẽ cho rằng Tống Tử Ninh bị thiệt lớn, liền ngay cả thiên dạ cũng là như thế cho rằng. Bất quá Tống Tử Ninh cũng không phải như thế tính toán, hắn cho rằng thiên dạ một người thì tương đương với một sư, tương lai còn có thể tương đương với một cái tập đoàn quân, thậm chí còn có phần hơn. Như thế tính ra, hắn vẫn là chiếm món hời lớn. Khi Ninh Viễn trọng công những này nội vệ đang bận bịu thời điểm, trụ sở bên trong còn có những người khác tại chú ý hành động của bọn họ, ngoại trừ thiên dạ cứu những kia huyết mạch hạt giống cũ thành viên nòng cốt bên ngoài, ám hỏa vừa mới thôn tính hai cái phụ cận đoàn lính đánh thuê. Vài tên nguyên đoàn lính đánh thuê cao tầng lúc này sắc mặt đều khó coi, bọn hắn âm thầm ở trong lòng so sánh một chút. Sau đó phát hiện mình dù cho lôi ra 4-500 tên chiến sĩ, cùng trước mặt nhánh này hơn 100 người đặc chủng gia Cường Liên đối đầu, sợ là đều sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá. Càng không cần phải nói những kia bị không ngừng chuyển xuống xe vũ khí nặng, số lượng nhiều đến làm cho người tê cả da đầu. Giờ khắc này, cho dù những này nguyên đoàn lính đánh thuê cao tầng trong lòng còn có một chút lo lắng, cũng đều tan thành mây khói. Thiên dạ tâm tình trầm trọng trở về ám hỏa trụ sở, nhìn đến chính là như vậy một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Hắn có chút xa suốt cảm xúc không khỏi vì đó rung một cái. Tại thiên dạ cùng Tống Tử Ninh kế hoạch trong, trước mắt mở rộng vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tống Tử Ninh còn có thể lấy Ninh Viễn trọng công danh nghĩa chiêu mộ chí ít 500 tên chiến sĩ, chỉnh biên thành một cái doanh, lần nữa vùi đầu vào ám hỏa dòng binh đoàn bên trong đến. Như vậy nhân viên chỉnh biên cùng trang bị phối trí sẽ tiếp tục kéo dài, cuối cùng đem đạt đến đế quốc chủ lực quân đoàn một đoàn sức mạnh, dùng này làm bọn hắn tây tiến kế hoạch cất bước. Thiên Dạ gặp qua Tống Hổ cùng vị kia mặt đen đại đội trưởng Đoàn Hạo sau, lại xử lý một hồi đoàn lính đánh thuê sự vụ, sau đó xoa xoa có chút mệt mỏi con mắt đứng ở trước địa đồ, nhìn trong suy nghĩ mấy cái tây tiến con đường, nhiều lần cân nhắc so sánh. Mà ở làm ra trọng đại như vậy chủ tính lúc, con đường kia cũng không phải vạn vô nhất thất, trong đó một vấn đề quan trọng nhất là hậu phương bất ổn. Một cái thái độ không rõ mới thứ bảy sư đều là mầm họa, Thiên Dạ cũng không dám cam đoan khi chính mình tiến quân Hắc Ám quốc gia, mở rộng đất đai biên giới lúc, sao huyệt của mình có thể hay không bị quân viễn trinh tịch thu. Thiên Dạ nghĩ đến rất lâu, cũng không có biện pháp tốt hơn, trừ phi ám hỏa lần thứ hai mở rộng, có thể tại Tây Tiến đồng thời lưu lại đầy đủ binh lực, bảo đảm sao huyệt không bị sao. Nhưng làm như vậy cũng không có thể được. Một mặt Thiên Dạ bên này tài lực đã đến hạn mức tối đa, huống hồ mở rộng quá nhanh lại cũng không đủ chiến đấu đến rèn luyện bộ đội, trái lại tổng hợp sức chiến đấu sẽ hạ thấp. Mặt khác hay là tại thứ 7 sư khu vực phòng thủ bên trong cùng quân viễn trinh nội chiến, hầu như rõ ràng bị nhiều thiệt thòi. Như vậy tiếp tục phòng ngự. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, cũng hủy bỏ cái này tuyển hạng. Trải qua một vòng mãnh liệt mở rộng, tại Hắc Lưu thành khu vực phòng thủ cùng chung quanh tiếp một ít phòng thủ trấn nhỏ nhiệm vụ, đã khó mà nuôi sống loại này quy mô ám hỏa rồi. Nếu là Thiên Dạ có thể bắt được nửa cái chiến khu còn tạm được, sau đó vấn đề lại trở về nguyên điểm, có thứ bảy sư tại, làm sao có khả năng khiến hắn phân đi nhiều như vậy tài nguyên. Tuy rằng Thiên Dạ tại trong do dự đã qua vài ngày, bất quá ám hỏa mở rộng còn đang làm từng bước điệu tiến hành. Tống Hổ loay hoay đất trời tối tăm, đã muốn lần nữa điều phối quan quân, chỉnh biên bộ đội, lại muốn quản lý căn cứ kiến thiết, vẫn cần phân thần đi trinh sát tây tiến con đường. Đương nhiên hắn cũng nắm lấy A Thất A Cửu, Nô Thị huynh muội còn có mặt khác một ít trong hạt giống ưu tú chiến sĩ chia sẻ trọng trách, cái này cũng là bồi dưỡng đoàn lính đánh thuê máu mới cơ hội. Mà Thiên Dạ phần lớn thời gian đang tu luyện, hắn vừa mới lên cấp 9, cần vững chắc căn cơ. Thời gian còn lại chính là nhiều lần cân nhắc sau này phương án hành động, còn cùng Tống Tử Ninh dùng thư tín thảo luận một ít ý nghĩ. Ở này đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ, một tiểu đội phong trần mệt mỏi người mạo hiểm đi tới Hắc Lưu Thành, cầu kiến thiên dạ. Chương 23, trước cửa doanh trại khách tới thăm. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-29-12-00-02 số lượng tử, 3153. Đội này người mạo hiểm có người nói cũng không phải vĩnh dạ đại lục thổ dân, thiên dạ không khỏi có chút kỳ quái, khi hắn nhìn thấy người lúc, còn hơi kinh hãi. Bọn hắn tổng cộng có 5 người, cầm đầu là chiến sĩ cấp 8, còn lại đều là cấp 7, đẳng cấp cao, liền ngay cả môn phiệt thế gia phái đi ra xử lý ngoại vụ tiểu tổ, bình thường cũng liền thực lực như vậy rồi. Dẫn đầu là cái đại hán dâu quai nón, tự giới thiệu mình, ta gọi Lưu Hắc, là dâu mép lao đao huynh đệ sinh tử, lần này được hắn nhờ vả, đặc biệt lại đây một lần, đưa món đồ cho ngài. Lưu Hắc đem một cái ngoại hình đơn sơ thô ráp, liền nắp hộp đều hàn chết rồi hộp chỉ đưa cho thiên dạ. Thiên dạ tiếp nhận hộp nhìn một chút, cũng không sử dụng công cụ, trực tiếp lấy tay xé xác ra một đạo vết nước, sau đó đem toàn bộ nắp hộp xốc lên. Này hiện ra sức mạnh, nhìn đến Lưu Hắc mí mắt nhảy lên, thái độ vô hình trung cung kính rất nhiều. Hộp chí bên trong bao trang một cái tinh xảo hộp đạn, bên trong để đó 4 viên nguyên lực đạn. Đầu đạn nóng ánh êm dịu, giống như thượng đẳng ngọc tài chế thành. Nhưng mà thiên dạ lại ngửi được một tia huyết khí, đám này nguyên lực đạn đầu đạn phải là huyết tộc tử tức hút máu răng nanh chế thành. Hiển nhiên cẩu trảo tiểu trấn đại sư hoàn thành thiên dạ hủy thác, cũng đem hàng hóa thông qua dâu mép lao đao chuyển giao lại đây. Này 4 viên đạn hút máu đối với nhân loại lực sát thương rất lớn, chỉ so với titan đen yên diệt đạn chênh lệch một bậc, như chính diện đánh chúng, chiến tướng trở xuống, một viên liền có thể diệt sát. Thiên dạ thu rồi hàng hóa, trong lòng đống nhiên hơi động, hỏi, Lưu Minh thường ngày đều ở đâu một vùng hoạt động? Ngoại trừ vận hàng, còn đang làm ăn gì? Lưu Hắc nói, gọi ta đại hắc là được rồi, chúng ta mấy cái này huynh đệ chủ yếu hay là tại giữa vĩnh dạ cùng những đại lục khác vận hàng, tình cờ mới tiếp điểm chiến đấu nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, thiên dạ liền trong lòng rõ ràng, Lưu Hắc cái này nhỏ mà cường hãn đoàn đội, kỳ thực chính là một cái tuyến giao dịch đường. Chỉ bất quá đây là một đầu màu xám cho buôn lậu tuyến đường mà thôi. Thiên dạ trầm ngâm một cái, nói, ngươi lúc tiến vào, cũng nhìn thấy ta tình huống nơi này. Ta đối không ít vật tư đều có nhu cầu, đương nhiên cũng có muốn giao dịch đi ra hàng hóa, chính là không biết các ngươi bình thường vận chuyển đều là những thứ gì. Lưu Hắc khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn đi vào ám hỏa dòng binh đoàn trụ sở sau, liền vì nhìn đến cảnh tượng âm thầm hoảng sợ. Mà ở đối mặt thiên dạ lúc, càng là có loại thở không nổi cảm giác. Bọn họ đều là ở giữa sông chết lăn lộn nhiều năm lao binh, đối nguy hiểm có nhạy cảm trực giác. Dù cho vị này dòng binh đoàn trưởng quá mức tuổi trẻ, đồng thời cũng không phải chiến tướng, nhưng cảm nhận được loại áp lực này nói rõ thiên dạ thực lực cách xa ở bọn hắn bên trên. Như vậy một cái dòng binh đoàn, tương lai không gian phát triển khẳng định hơn xa với Hắc Lưu Thành như thế cái địa phương nhỏ. Có thể tại vĩnh dạ tìm tới như vậy một cái chuyện làm ăn đồng bọn, thì tương đương với nhiều hơn một đầu cố định buôn lậu tuyến đường, nguy hiểm sẽ diện rộng hạ thấp, nhưng là lợi nhuận lại sẽ trở thành lần tăng cao. Lưu Hắc không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức hướng về thiên dạ muốn giấy bút, viết xuống 2 phần danh sách, đoàn trường đại nhân, một phần này là chúng ta thu mua vật tư danh sách cùng giá cả, không có hạn mức tối đa. Mà phần này, nhưng là chúng ta có thể cung cấp hàng hóa, hẳn là vĩnh dạ bên này khá khan hiếm. Nếu như ngài có đặc thù nhu cầu, chúng ta cũng có thể thương lượng. Thiên dạ cầm qua danh sách nhìn một chút, thấy Lưu Hắc tại vĩnh dạ thu mua nhiều là khoáng thạch cùng hắc ám chủng tộc phương đặc sản các loại vật liệu, tất cả đều là giá cao giá trị chủng loại. Mà tiêu thụ đến vĩnh dạ nhiều là vũ khí trang bị các loại, trong đó nguyên lực đạn là một hạng vụ giao dịch lớn. Nhìn thấy mỏ đồng đỏ này một hạng, thiên dạ trong lòng không khỏi khẽ động. Tại vừa mới qua đi vĩnh dạ trong chiến tranh, thiên dạ căn cứ Ngụy Bách Niên sắp xếp tập kích đảo binh chiếm giữ một cái mỏ nhỏ, sau cái kia quặng mỏ liền thuận lý thành trương về đã đến danh nghĩa của hắn. Tuy rằng sản xuất kích thước không lớn, khoáng thạch chủng loại cũng khá tạp, nhưng bên trong liền có trên danh sách xếp ra quặng đồng đỏ. Thiên dạ đơn giản hỏi hai câu, từ Lưu Hắc trong miệng biết được, vĩnh dạ sản xuất quặng đồng đỏ bởi vì phẩm vị cực cao, rất được thượng tầng đại lục các đại tập đoàn tài chính hoan nghênh. Đã đến lúc này, thiên dạ mới phát hiện Ngụy Bách Niên có vẻ như không để ý thâm ý, cái kia mỏ nhỏ sản xuất cũng không quý hiếm, nhưng trong đó mỏ đồng đỏ lại là dễ dàng nhất giao dịch đi ra đại tông vật tư. Đối với mới vừa cất bước ám hỏa dòng binh đoàn tới nói, nắm giữ tài nguyên biến hiện năng lực rất trọng yếu, bởi vì cái kia mang ý nghĩa quần quận không đoạn tiếp tế. Quý hiếm tài nguyên đương nhiên quý trọng, nhưng chịu đến giao dịch hạn chế cũng lớn. Thiên dạ lập tức gọi tới Tống Hổ, thống kê một cái trong tay quặng đồng đỏ hàng hiện có số lượng, cùng Lưu Hắc tại chỗ nghị định giao dịch giá cả, mặt khác còn thuận tay bán không ít được từ Hắc ám chủng tộc chiến lợi phẩm. Vụ giao dịch này tổng giá trị đạt đến 3000 kim tệ, Lưu Hắc cần vài ngày thời gian xoay sở tiền mặt, đồng thời một phần trong đó còn đem dùng một nhóm súng nguyên lực cùng nguyên lực đạn định giá chống đỡ khoản. Lưu Hắc là Thiên Dạ mấy ngày qua thu hoạch niềm vui bất ngờ, thế nhưng đi Hắc Nghê trấn ngầm hỏi Lỗ Kiến An nhân thủ, sẽ không có mang đến tin tức tốt gì rồi. Lần trước sau đại chiến, Hắc Nghê trấn đang tại trùng kiến. Kinh phí do quân viễn chinh trích cấp, cho nên trưởng trấn Hồ Vi dứt khoát đem Hắc Nghê trấn tu thành một cái hoàn toàn cứ điểm, so với di vãng kiến trúc bố cục còn muốn cho người không nói gì. Có người nói lại qua 2 tháng, trùng kiến công tác liền sẽ hoàn thành. 2 tháng. Thiên Dạ ngẩn ra, tiến độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Hồ Vi chiêu mộ đại lượng người nhặt rác, rất nhiều kiến trúc dùng tài liệu đều là từ phụ cận ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên xây dựng tiến độ so sánh nhanh. Thiên Dạ nhớ tới mới tới Hắc Nghê trấn lúc gặp phải tên trưởng trấn mập mạp kia, lúc đó liền rất có ấn tượng. Bây giờ nhìn lại, mập mạp này vẫn đúng là một nhân tài, có lẽ chỉ quản lý một trấn nhỏ, vẫn chưa thể phát huy đầy đủ năng lực của hắn. Thế nhưng Thiên Dạ muốn điều tra nghe ngóng Lỗ Kiến An tin tức, lại là khiến người ta thất vọng. Tại Vĩnh Dạ trong chiến tranh, Hắc Nghê trấn bị từ bỏ, sau đó Hắc Ám chủng tộc đại quân bước qua chỗ kia, hầu như hết thể người nhặt rác thi thể đều bị khuyết thiếu tiếp tế cùng đồ ăn nhện buộc gặm được không ra hình thù gì. Huống hồ gần như chỉ ở quá khứ 100 năm trong, Hắc Nghê trấn chính là ba hủy ba kiến, cư dân cũng không biết thay đổi bao nhiêu đợt, tất cả tư liệu đều sớm thất lạc hầu như không còn, căn bản không nghe được bất cứ tin tức gì. Nghe đến đó, Thiên Dạ chỉ có thể thở dài một tiếng. Huyết tộc đối với thuộc về một cái nào đó thị tộc huyết khí, khả năng có một ít nhân tộc không thể nào hiểu được nhận ra phương thức. Lúc trước cái kêu huyết hiệp sĩ rất có thể tìm tới Lỗ Kiến An hậu nhân, đoạt được mảnh thạch anh vỡ sau liền đem người giết, thi thể không biết tiện tay ném đi nơi nào. Chỉ bất quá huyết hiệp sĩ đã chết tại Thiên Dạ thủ hạ, cái này suy đoán khả năng vĩnh viễn không có bị chứng thực một ngày. Tại tương đối cuộc sống yên tĩnh trong, Hắc Lưu Thành khu vực bầu không khí lại là một chút căng thẳng, đương nhiên này cùng phổ thông các cư dân không quan hệ. Thiên Dạ từ Ngụy Bách Niên nơi đó nhận được tin tức, quân viện Trinh tổng bộ cùng Ngụy gia hiệp đàm đã kết thúc, Ngụy gia bắt được bồi thường khá là nói còn nghe được, cũng từ mặt bên nói rõ, cái kia muốn tiếp nhận thế gia là bỏ ra vốn lớn. Mặt khác, Ngụy Bách Niên còn nói cho Thiên Dạ một cái tin, tuy rằng sư trưởng mới còn chưa đến nhận chức, thế nhưng đã có người sớm đã đến, bắt đầu trong âm thầm tiếp xúc thứ 7 sư mấy vị có thực lực quan quân. Có lẽ trong Hắc Lưu Thành một vài chỗ thế lực cũng nhận được phương diện này bái phỏng. Hiệp hội thợ săn cùng mấy cái hơi lớn người mạo hiểm đoàn thể, cùng với mấy nơi bối cảnh không thế nào cứng rắn giao dịch ngầm điểm gần đây rõ ràng có chút bất an. Xem ra thế gia làm việc thật có của mình một bộ, vị kia sư trưởng mới còn không lộ diện, đã bắt đầu bắt tay bố trí tiếp quản khu vực phòng thủ. Ngụy Bách Niên đối tất cả những thứ này tự nhiên mắt mở mắt nhắm, chỉ chờ đối phương người đến cùng mình chính thức giao tiếp, sau đó hắn liền muốn trở về thượng tầng đại lục, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn cho Thiên Dạ đi một ít thuận tiện. Ám hỏa bên này vẫn không có khách không mời mà đến tới cửa, thế nhưng làm hiện tại trong Hắc Lưu Thành lớn nhất một luồng địa phương thế lực, Thiên Dạ cùng đoàn lính đánh thuê thành viên trọng yếu nhóm sớm cảm thấy được trong thành không tầm thường bầu không khí, cũng theo đó việc thảo luận qua mấy lần, xác định làm việc chuẩn tác. Không ngoài dự liệu, Thiên Dạ cũng không hề đợi bao lâu, khách tới thăm liền xuất hiện rồi. Ngày này giữa trưa, mấy chiếc vũ trang xe Việt giã nổ vang mà đến, xông thẳng ám hỏa cửa doanh. Những này xe Việt giã đều thêm treo tấm chắn đạn, nóc xe chuyên chở súng máy hạng nặng. Trên thân xe sơn lên quân viễn trinh quân hiệu. Cho dù ở quân viễn trinh chủ lực trong sư đoàn, loại này phòng ngự cùng tính cơ động gồm nhiều mặt xe Việt giã cũng là tinh nhuệ trang bị. Vũ trang xe cộ thẳng đến trụ sở cửa lớn, ám hỏa lính gác lập tức vang lên cảnh báo, cửa doanh hai bên trên tháp canh mắc nối đường kính lớn súng máy cao xạ gần như cùng lúc đó chuyển động nòng súng, nhắm ngay xông tới xe Việt giã đội. Cửa doanh nơi vệ binh nắm lên máy phóng đại thanh âm, lên tiếng kêu lên, đỗ xe. Người nào? Bằng không sẽ nổ súng. Trung gian một chiếc xe Việt giã trên, ngồi thẳng một tên khuôn mặt âm trầm quan quân. Hắn về phía trước liếc mắt một cái, thoáng cau mày, hắn trong tay có ám hỏa tư liệu, nhưng hiển nhiên phần tài liệu này có chút cũ kỹ, đối phương trụ sở quy mô vượt xa khỏi tư liệu kể lại. Nghe thấy cửa doanh lính gác tiếng la, hắn cười lạnh một tiếng, nói, xông tới. Ai dám ngăn cản đường, trực tiếp đâm chết. Mấy chiếc xe Việt giã động cơ nổ vang, tốc độ không giảm mà lại tăng, trực tiếp hướng về cửa lớn vọt tới. Vài tên ám hỏa lính gác sắc mặt tái nhợt, giơ súng nhắm vào, cũng không dám bóp cò súng. Trên xe Việt giã nhưng là rất rõ ràng tô vẽ viễn trinh quân đoàn quân hiệu, công kích bọn hắn thì tương đương với công kích quân viễn trinh. Những lính gác này trước đây không lâu cũng đều là chút phổ thông thợ săn hoặc người mạo hiểm, nào dám đắc tội quân viễn trinh. Cửa doanh trên lâu thành, một tên da thịt ngăm đen, cơ thịt như sắt quan quân nhíu đôi chân mày, đột nhiên đẩy ra bên cạnh lính gác, đem nặng nghề súng máy cao xạ ôm vào trong ngực. Nhắm ngay xông tới xe Việt giã liền bóp cò súng. Đột đột đột. Châm muộn tiếng súng vang lên, từng viên uy lực cực lớn đạn súng máy cao xạ đánh vào trên mặt đường, gây nên cao hơn 1 mét bùn đất đá vụn, cứ như vậy phát họa ra một cái rõ ràng quỹ tích đạn đạo, cấp tốc hướng về vọt tới xe Việt dã kéo dài đi qua. Lái xe chiến sĩ quân Viễn Trinh kinh nghiệm phong phú, dưới sự kinh hãi dồn sức đánh tay lái, 5 chiếc xe Việt dã phân biệt hướng con đường hai bên xông đi. Phía trước 4 chiếc miễn cưỡng nhường ra súng máy cao xạ bắn phá tuyến đường, nhưng là cuối cùng một chiếc xe lại phản ứng hơi chậm một chút, bị đạn quét trúng. Trong lúc nhất thời thiết giáp bay ngang, gần phân nửa sau mái hiên nắp triệt để sốc lên, bên trong xe vài tên chiến sĩ quân Viễn Trinh bị quăng đi ra, trong đó một cái xui xẻo ra hỏa nửa đoạn cánh tay đều không thấy. Nhằm phía bên đường tránh né đạn xe Việt dã cũng không có toàn bộ bình an, có 2 chiếc rõ ràng mất đi cân bằng, sắp sửa lật nghiêng. Trung gian một chiếc xe Việt dã cửa xe rầm một tiếng bay ra ngoài, trước tiên lên tiếng xông doanh tên quan quân kia tại xe cộ sắp sửa lật nghiêng thời khắc nhảy ra. Hắn đầy mặt lửa giận, lớn tiếng quát lên, "Ta là quân Viễn Trinh trung tá. Các ngươi dám đối với ta nổ súng, đều là muốn tìm cái chết ư?" Trên lâu thành tên quan quân kia cười lạnh một tiếng, đưa chân khều tới một cái hồng đạn, nối liền súng máy cao xạ, trực tiếp nhắm ngay tên này trung tá, nòng súng lập tức phun ra lửa lưỡi. Chương 24, đường sống của ai? Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-09-30-12-00-02 số lượng tử: 3392. Quân Viễn Trinh trung tá thay đổi sắc mặt, vội vàng nhảy nghiêng ra ngoài, ở trên đất lộn một vòng, tránh ra hơn 10 mét xa. Mà ở hắn nguyên bản đứng yên địa phương, đã bị bụi mù bao phủ hoàn toàn, tại quần quận khói thuốc súng bên trong có thể nhìn thấy mặt đất đang bị một tầng gọt xuống đi. Cho dù hắn là cấp 7 chiến binh, như còn đứng tại chỗ, dù cho không chết cũng biến thành cái sàn rồi. Tên kia trung tá vừa giận vừa sợ, không chỉ có là bởi vì đối phương càng dám đối với hắn nổ súng, còn bị tầng này vũ khí hỏa lực chỗ kinh sợ. Có thể đánh thuyền bay súng máy cao xạ, cho dù ở quân Viễn Trinh chủ lực sư bên trong cũng phân phối không nhiều, tại sao sẽ ở một cái dòng binh đoàn cửa doanh trại gặp phải. Trong nháy mắt 100 phát dây đạn cũng đã đánh hụt, trên lâu thành sĩ quan kia chưa hết thòng thèm, còn muốn lại bóp co súng, thế nhưng bên cạnh rỗi qua một bàn tay lớn, đem nòng súng đè xuống. Quan quân quay đầu nhìn lại, lập tức ném xuống súng máy, nghiêm hành lễ, "Trưởng quan." Xuất hiện tại bên cạnh hắn là cái như tháp sắt hán tử mặt đen, hắn hướng phía dưới liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, "Ta là Đoàn Hạo, vừa nãy ta đây huynh đệ không cẩn thận súng cất cỏ, hoàn toàn là cái hiểu lầm. Các ngươi nếu đúng là quân Viễn Trinh, vậy thì vào đi." Chúng ta sắc mặt cực kỳ khó coi, suýt chút nữa không để ý phong độ địa chửi ầm lên. "Cất cỏ, hiểu lầm." Những câu nói này tại quá khứ trong 5 tháng bị hắn cùng đám thuộc hạ dùng qua vô số lần, không biết vung hô qua bao nhiêu người, nhưng bị người dùng tại trên đầu mình, nhưng là rất nhiều năm qua lần đầu tiên. 5 chiếc xe Việt dã lật ra 2 chiếc, đụng hư 1 chiếc. Chúng ta cắn răng, hướng về phía sau vung tay lên, trực tiếp hướng về ám hỏa cửa lớn đi đến. Các chiến sĩ quân Viễn Trinh dồn dập từ trong xe chui ra, xếp thành hàng đi theo trung tá phía sau. Đoàn Hạo trực tiếp từ thành lầu nhảy xuống, đứng ở đại lộ chính giữa, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, mỉm cười đánh giá trung tá đoàn người. Trung tá đi tới Đoàn Hạo trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt của hai người hầu như có thể va ra đốm lửa. Trung tá cười lạnh nói, "Dám ở vĩnh dạ như thế đối xử quân Viễn Trinh, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta nhớ kỹ ngươi." Đoàn Hạo dễ dàng nói, "Trưởng quan mới đến vùng đất bị vứt bỏ không lâu chứ?" Hắn cười cười, ý vị thâm trường nói, "Cũng là tại vĩnh dạ mới không gặp huyết, không phải vậy e sợ quân bộ được phái người đến nhặt xác." Chúng ta hai mắt híp lại, cái kia mất nửa cái cánh tay chiến sĩ quân Viễn Trinh còn tại đội ngũ mặt sau, cái này gọi là không gặp huyết. Hắn giận dữ cười, nói, "Nhặt xác, khẩu khí thật là lớn, ta trở về thì hảo hảo điều tra thêm ngươi đấy, nhìn nhìn đến tột cùng là đại nhân vật gì, cư nhiên tha chúng ta nhiều người như vậy mệnh." Đoạn Hạo sắc mặt chuyển hàn, nhàn nhạt nói thật, ngươi cư nhiên không có điều tra chúng ta đấy liền dám lại đây, cũng rất khiến ta kinh nha. Đoàn Hạo là Tống Tử Ninh thủ hạ mấy cái trọng lượng cấp nhân vật một trong, đặt ở bình thường khiến hắn mang một cái đặc chiến liền đóng quân hắc lưu thành loại địa phương nhỏ này, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Tống Tử Ninh ở vào thời điểm này phái hắn lại đây đương nhiên là có đạo lý, bởi vì Đoàn Hạo một cái thân phận khác là Tống Việt chính thức trong danh sách bên ngoài chấp sự. Mặc kệ Tống Việt hiện nay có bao nhiêu nội ưu ngoại hoạn, vẫn là đế quốc thượng tầng một cái quái vật khổng lồ. Quân Viễn Trinh chỉ là trung tá công khai muốn động Tống Việt bên ngoài chấp sự, nhất định muốn có sung túc lý do, hơn nữa sau đó thường thường sẽ gặp phải trả thù, tại trên một điểm này, chính là quân Viễn Trinh cũng không thể tránh được. Trung tá tại miệng lưới trên không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị Đoàn Hạo mấy câu nói tới có trong nháy mắt do dự. Nhưng mấy ngày nay hết thảy bố cục đều từng cái hoàn thành, ám hỏa là trạm cuối cùng, gặm dưới đoạn xương này chính là đại công cáo thành, tuyệt đối không có hai câu liền lùi bước đạo lý. Hắn nhìn chằm chằm Đoàn Hạo xem một hồi, mạnh mẽ đem tức giận đè xuống, nói, ta là quân Viễn Trinh trung tá Đỗ Viễn Trạch, có quân tình khẩn cấp muốn gặp đoàn trưởng của các ngươi. Sớm nói không liền hết chuyện ư? Đoàn Hạo lông mày nhíu lại, xoay người nhường đường, phất tay kêu đến hai tên chiến sĩ, nói, đi thông báo Thiên Dạ đại nhân, nhìn nhìn đại nhân có rảnh rỗi hay không gặp gỡ người rảnh rỗi. Đỗ Viễn Trạch nghe được câu này, dù là lòng dạ sâu hơn, sắc mặt cũng không nhịn càng âm trầm mấy phần. Đoàn Hạo lại nhìn Đỗ Viễn Trạch vẻ mặt híp híp mắt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn đã đem lời nói đến mức đủ đã minh bạch, đối phương còn muốn đi vào trong nhảy, vậy thì trách không được bọn họ. Sau đó Đỗ Viễn Trạch đoàn người không có lại bị gây khó dễ, rất nhanh liền tại phòng tiếp khách gặp được Thiên Dạ. Cái tốc độ này để Đỗ Viễn Trạch sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, cho dù ám hỏa có chút xui, cảnh, nhưng sau này Hắc Lưu thành chủ sự người không còn là Viễn Đông Ngụy thị. Quan huyện không bằng hiện quản, bất kể là ai cũng nên nhìn rõ ràng tình thế. Đỗ Viễn Trạch tuy rằng trước đó xem qua tài liệu, nhưng tận mắt nhìn đến trước mặt quá đáng trẻ tuổi ám hỏa đoàn trưởng, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Ngồi ở bàn dài phần cuối là một cái hầu như có thể dùng đẹp đẽ đến hình dung thiếu niên, hát rượu thạch tí hệt con mắt trong suốt trong sáng, dường như tỏa ra ánh sáng lung linh. Như không phải còn đứng hai bên cái kia mấy tên hung hãn kiệt ngạo lão binh thái độ đối với hắn rõ ràng cung kính, Đỗ Viễn Trạch suýt chút nữa thì nghi vấn thân phận của đối phương. Chúng ta ép một chút đấy lòng đột nhiên nổi lên một tia không nguồn gốc bất an, thẳng tắp thân thể, nhìn thẳng Thiên Dạ, xem ra Thiên Dạ đoàn trưởng đối quân Viễn Trinh còn có ít nhất tôn trọng. Tại Vĩnh Dạ, quân Viễn Trinh liền đại biểu đế quốc. Không biết Thiên đoàn trưởng có biết hay không chuyện mới vừa phát sinh đây. Thiên Dạ cũng không đứng lên nên tiếp những này khách không mời mà đến, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, khe nói, ngươi nói là, ở trên thành lầu nổ súng tên tiểu đội trưởng kia. Hắn đã bị ta xử phạt rồi, nha, cụ thể xử phạt biện pháp là... Là cái gì tới? Tống Hổ. Đứng ở Thiên Dạ sau lưng Tống Hổ tiến lên một bước, túi người tựa hồ muốn thì thầm, âm thanh lại lớn được cả phòng đều rõ ràng có thể nghe, cấm đoán 3 ngày, cộng thêm đặc chủng huấn luyện 3 tháng. Thiên Dạ gật gật đầu, dương mắt lên nhìn Đỗ Viễn Trạch nói, chính là cái này xử phạt rồi. Điều này hiển nhiên không thể nói là cái gì có phân lượng xử phạt, nhưng Đỗ Viễn Trạch quyết định đem này coi là Thiên Dạ lấy lòng tín hiệu, sống đem khẩu khí này nuốt xuống, không ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn đến ám hỏa dòng binh đoàn đến, không phải là vì xử phạt một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đội trưởng, mà là có càng thêm việc trọng yếu muốn làm. Đỗ Viễn Trạch nguyên bản không phải người dễ nói chuyện như vậy, tạm thời ngừng chiến tranh nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn một đường đi tới, nhìn thấy ám hỏa trong căn cứ tình huống vượt xa tưởng tượng, đặc biệt là trên bãi đậu xe một loạt xe tải hạng nặng, cái kia chủng loại cùng động lực quy mô là đế quốc chủ lực quân đoàn mới có trang bị. Dĩ vãng ở trong mắt hắn, lính đánh thuê chỉ so với thợ săn tốt một tí tẹo như thế. Chiến lược cá nhân mạnh mẽ, nhưng không có cái gì chiến thuật có thể nói, lên quy mô lớn chiến trường chính là 5 bẻ 7 mảng, kém xa quân chính quy. Đoàn lính đánh thuê phần lớn là chút tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chỉ biết mua sắm súng đạn, căn bản không rõ ràng xe tải hạng nặng, xe công trình những này đặc chủng chiến xa đối với chiến tranh ý nghĩa có đại. Thế nhưng trước mắt ám hỏa, từ trang bị lên đến xem, làm sao đều không giống cái dòng binh đoàn rồi. Đỗ Viễn Trạch trong lòng âm thầm may mắn. Lần này tiếp quản khu vực phòng thủ hành động đem ám hỏa dòng binh đoàn làm trạm cuối cùng, hiện tại Hắc Lưu thành cùng chung quanh khu vực hết thể an bài đã cơ bản hoàn thành, bằng không đối mặt như vậy ám hỏa e sợ xảy ra bất ngờ. Đỗ Viễn Trạch quyết định hãy mau đem chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, lại có nhiều không vui có thể sau đó chậm rãi tìm trở về, hắn kéo kéo khỏe miệng, nổi lên chân thành mỉm cười, nói, Thiên Dạ đoàn trưởng thiện ý, ta đã thấy, sau khi trở về nhất định sẽ hướng về đồng tướng quân như thực chất báo cáo. Nhưng mà lời của hắn lại bị đánh gãy. Thiên Dạ mạn bất kinh tâm nói, ta nghĩ, trung tá tiên sinh, ngươi là đã hiểu lầm. Người đội trưởng kia bị xử phạt nguyên nhân, là thương pháp của hắn quá không chuẩn rồi. Đối mặt một nhánh xung kích nơi đóng quân đoàn xe, cư nhiên không có bất kỳ ai đánh chết, cho nên ta cho là hắn cần cường hóa huấn luyện. Tiểu tử kia còn dám có lần nữa, sẽ bị trực tiếp giáng chức thành binh nhì. Nếu có lần thứ ba, cũng sẽ bị trực tiếp khai trừ. Đỗ Viễn Trạch hết thể vẻ mặt đều cứng đờ, vặn vẹo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nết miệng nhất thời càng nói không ra lời, nửa ngày mới thở trở lại, nghẹn ra một câu, họ Thiên. Ngươi dưới chân đây là quân Viễn Trinh lãnh địa. Ngươi đừng quên rồi, tại trên Vĩnh Dạ đại lục, Viễn Trinh quân đoàn liền đại diện cho Đại Tần đế quốc. Thiên Dạ thay đổi tư thế, lấy tay chống cằm, khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, ngươi cũng đừng đã quên, chúng ta dưới chân thổ địa là Vĩnh Dạ chi vực. Nơi này lại gọi làm đế quốc vùng đất bị vứt bỏ. Đỗ Viễn Trạch sắc mặt càng ngày càng tối, cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Thiên Dạ đoàn trưởng, ta là được đồng tướng quân cắt cử, đến đây tiếp thu thứ bảy sư. Tòa này Hắc Lưu thành thuộc về thứ bảy sư, mà ta hiện tại liền đại biểu thứ bảy sư. Đây là đồng tướng quân nghị định bổ nhiệm, cùng với tướng quân tự tay viết ký phát quân lệnh, ngươi trước xem một chút đi. Đỗ Viễn Trạch từ thuộc hạ trong lòng đã nắm hai cái túi giấy, ném tới trên bàn hội nghị, rồi ngón bắn ra, túi giấy dọc theo chân bóng mặt bàn trượt, thẳng đến Thiên Dạ trước mặt đều không có ý dừng lại. Ám hỏa vài tên sĩ quan cao cấp đều mặt hiện ra vẻ giận dữ, Đỗ Viễn Trạch động tác này quá mức ngạo lớn. Thiên Dạ lại là không chút biến sắc, đưa tay nhẹ nhàng đè lại túi giấy, rút ra hai trang giấy, nhìn lại. Trong đó nhất phân là quân viễn trinh tổng bộ cắt cử hình dáng, ủy nhiệm Đồng Kỳ Phong vì thứ 7 sư sư trưởng, ngay hôm đó nhậm chức, mà đổi thành một tấm nhưng là Đồng Kỳ Phong ký tên một phần quân đội thông cáo. Thiên Dạ đem hai phần văn kiện từ đầu quét đến đáy, tiện tay đem tấm kia quân đội thông cáo đưa cho bên người Tống Hổ. Tống Hổ tiếp nhận vừa nhìn, hai hàng lông mày lập tức nhăn đến cùng một chỗ. Thiên Dạ vẻ mặt lại không có gì thay đổi, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt âm lãnh Đỗ Viễn Trạch, nói, Đồng tướng quân có ý tứ là, Hắc Lưu Thành khu vực phòng thủ bên trong hết thể lực lượng vũ trang đều phải tiếp thu thứ 7 sư cải biên, đơn thể quy mô không thể vượt qua 200 người, đồng thời phải tùy thời chờ đợi quân viễn trinh điều khiển. Đỗ Viễn Trạch lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười, cắn răng nói, không sai. Dư thừa chiến sĩ nhất định phải ngay tại chỗ phân phát, đồng thời không thể có được cái gì vũ khí hạng nặng cùng cấp 2 trở lên súng nguyên lực, hết thể làm trái quy tắc trang bị đều phải nộp lên thứ 7 sư. Trong phòng họp có nháy mắt làm người ta sợ hãi trầm mặc, tán đứng ở chung quanh ám hỏa sĩ quan cao cấp nhóm cư nhiên không có phát ra bất kỳ nghi ngờ nào âm thanh, phần lớn người liền nguyên bản vẻ giận dữ đều tiêu tán, trở nên mặt không hề cảm xúc. Đỗ Viễn Trạch hết sức hài lòng trước mắt hiệu quả, cố ý ngừng lại một chút, mới chậm rãi duỗi ra một ngón tay, các ngươi chỉnh biên thời gian là một ngày. Thiên Dạ tư thế ngồi vẫn như cũ ung dung tùy ý, hắn bỗng nhiên cười, dường như xuân thủy tan tuyết, hết thể lực lượng vũ trang. Thực sự là sấm rền gió cuốn thế gia tác phong. Đỗ Viễn Trạch bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, không chờ hắn ngẫm nghĩ, Thiên Dạ lại hỏi, nếu như không hoàn thành chỉnh biên đây. Vậy các ngươi chính là phản địch. Quân viễn trinh đem triệt để xoắn diệt các ngươi, một cái không lưu. Thiên Dạ cười rộ lên thời điểm, Đường Viền tinh xảo khuôn mặt tổng hội lộ ra càng thêm còn trẻ, thậm chí có mấy phần thiên chân vô tả, hắn nhẹ nhàng nói, đây là không cho chúng ta đường sống đây này. Đỗ Viễn Trạch cười ha ha, sau đó dùng lực vỗ bàn một cái, trên người nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Dạ, từng chữ từng câu nói, đường sống ta cho ngươi. Theo ta nói cải biên, theo ta nói thời gian hoàn thành cải biên, đây chính là ngươi duy nhất đường sống. Trong Hắc Lưu Thành những kia bọn tiện dân đều thành thật nghe lời điệu thi hành mệnh lệnh, ngươi cũng không có ngoại lệ. Chớ cùng ta chơi trò gian, bằng không ta sẽ dùng súng nguyên lực đánh nổ cái mông của ngươi. Thiên Dạ không hề tức giận, mà là chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, ta nghĩ ngươi và ngươi vị tướng quân kia nghĩ sai rồi một chuyện, nơi này là Vĩnh Dạ, nắm tay người nào lớn, phải nghe ai. Cho nên, ngươi bây giờ là tại trên địa bàn của ta, mà không là thứ 7 sư trên địa bàn. Đỗ Viễn Trạch kinh hãi, ngươi. Ngươi muốn tạo phản. Thiên Dạ chỉ là giơ tay lên một cái, bình tĩnh nói, người đến, đem vị này đỗ trung tá bắt. Chương 25, lễ vật cuối cùng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-10-01-12-00-01 số lượng tử, 3533. Đỗ Viễn Trạch lớn tiếng quát lên, ai dám. Phía sau hắn các chiến sĩ quân viễn trinh dồn dập rút súng. Nhưng mà ám hỏa đám quan quân động tác nhanh hơn nhiều, ra tay cũng hung ác nhiều lắm. Trong phòng tiếp khách tiếng súng mãnh liệt, nguyên lực ánh sáng chớp loạn, khói thuốc súng qua đi, mùi máu tanh tràn ngập, Đỗ Viễn Trạch bên người đã không một người đứng thẳng, hết thảy bộ hạ tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Đỗ Viễn Trạch tay chân lạnh buốt, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh rồi, run giọng nói, các ngươi thật sự dám? Hắn để bộ hạ rút súng chỉ là uy hiếp Thiên Dạ mà thôi, cũng không có ý định thật tại ám hỏa tổng bộ động thủ. Hiện tại Hắc Lưu Thành cùng chung quanh khu vực cơ bản đều đã rơi vào khống chế của hắn. Một cái ám hỏa nếu không thức thời, chỉ có bị bao vây kết cục. Ai biết Thiên Dạ những này thủ hạ cư nhiên không kiêng dè chút nào, hung hãn ra tay giết người, quân viễn trinh quân phục căn bản không có đưa đến chút nào kinh sợ tác dụng. Thiên Dạ vẻ mặt bình tĩnh như trước, dùng một loại nói chuyện phiếm khẩu khí nói, ngươi xem, ta không thích ngươi cho ta đường sống, cho nên vẫn là chính ta đi lên một con đường sống đi ra. Đoàn Hạo cười gần áp sát Đỗ Viễn Trạch, không khách khí chút nào đem hắn từ đầu đến chân lục soát một lần, lấy đi tất cả vũ khí. Đỗ Viễn Trạch mặc dù là cấp 7 chiến binh, lại không dám động đậy. Trong phòng người khác không nói, chỉ là một cái Đoàn Hạo, liền có thể làm thịt hắn. Thiên Dạ đem Đồng Kỳ Phong tấm kia ủy dụ giao cho Tống Hổ, nói, đưa cái này cho Ngụy Bách Niên tướng quân đưa đi, như vậy hắn thủ tục bàn giao liền hoàn thành. Còn có, chuyển lời Ngụy tướng quân, mời hắn ngày mai hoàng hôn trước rời đi Hắc Lưu Thành. Tống Hổ tâm lĩnh thần hội, cấp tốc rời đi. Nghe được Thiên Dạ cư nhiên đối Viễn Đông Ngụy gia vị tướng quân kia chuyển đạt là một câu nói như vậy, Đỗ Viễn Trạch đông nhiên run lập cập, hắn lấy được trong tài liệu biểu hiện, ám hỏa là dựa vào Ngụy gia mới tại đây ngắn ngủi trong vòng nửa năm phát triển. Này trên thực tế cũng là bọn hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình giải thể đoàn lính đánh thuê này một nguyên nhân quan trọng. Đồng Kỳ Phong đạt được cái này bổ nhiệm bỏ ra khá lớn một cái giá lớn, quyết chí thể làm một vô lớn, bởi vậy muốn là một cái tuyệt đối nghe lời khu trực thuộc, thế lực cũ tất nhiên cũng bị thanh trừ hết, mặt khác ám hỏa trụ sở mới xây cùng danh nghĩa khoáng sản cũng để cho người đỏ mắt. Thế nhưng, một cái dựa vào Ngụy gia sinh tồn đoàn lính đánh thuê, làm sao dám đối Ngụy Bách Niên nói như vậy? Đỗ Viễn Trạch tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, hồi tưởng Thiên Dạ câu nói kia sau lưng hàm nghĩa, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái cực kỳ không tốt ý nghĩ, run giọng nói, ngươi muốn. Thiên Dạ không chờ hắn nói xong nói ngay, không sai, không cần làm phiền Đỗ Trung tá đi điều khiển thứ bảy sư rồi, chờ ta trước tiên đem Hắc Lưu Thành đánh xuống, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Đỗ Viễn Trạch là một người thông minh, bằng không cũng ngồi không được sư trưởng tham mưu vị trí, hắn ý trượng lớn nhất chính là đã trên thực tế tiếp quản thứ bảy sư phần lớn. Về phần thợ săn, lính đánh thuê, người mạo hiểm thậm chí thành thị bang phái, ở trong mắt hắn đều là bia đỡ đạn, những chỗ này thế lực căn bản vô pháp chống lại thành kiến chế quân Viễn Trinh, cũng không dám phản kháng quân Viễn Trinh. Cho nên Đỗ Viễn Trạch chưa bao giờ cho rằng thanh tẩy Hắc Lưu Thành hành động sẽ gặp phải cái gì cản trở, thậm chí chuẩn bị diện sát một hai cái dẫn đầu tổ chức đến lập uy. Thế nhưng tại ám hỏa tao ngộ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, mà Thiên Dạ rõ ràng sớm biết bọn hắn đã tiếp quản thứ bảy sư, lại không để ý chút nào, lại còn chuẩn bị chủ động tấn công thứ bảy sư. Đỗ Viễn Trạch thật giống mơ hồ ngửi được âm như mùi vị, mồ hôi lạnh trên trán ồ ồ mà xuống. Hắn không nhịn được nói, ngươi đây là tại tạo phản. Thiên Dạ nhìn Đỗ Viễn Trạch một mắt, nhàn nhạt nói, xem ra Đỗ Trung tá mới từ thượng tầng đại lục đến, còn không quen thuộc vĩnh dạ quy tắc, nơi này lãnh thổ cũng không phải đế quốc chính thức đất phong. Ai đánh thắng, tựu là của người đó. Hiện tại hai người mặt đối mặt nói chuyện, không có người hạn chế Đỗ Viễn Trạch hành động, hắn đã không có bị buộc chặt, cũng không bị còng lại, ngoại trừ không có bất kỳ vũ khí bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn tự do. Nhưng càng như vậy, Đỗ Viễn Trạch lại càng không dám có bất kỳ mờ ám, hắn biết rõ, Thiên Dạ dám bỏ mặc hắn tự do hành động, chính là có tuyệt đối nắm chắc có thể tại dị động lên lúc thuấn sát rơi hắn. Lúc này, ngoài cửa sổ ám hỏa căn cứ bận rộn mà có thứ tự, các chiến sĩ dốc hết toàn lực, tại trên thao trường tập kết, các loại vũ khí cùng trang bị qua lại không dứt mà từ trong kho hàng dọn ra. Đỗ Viễn Trạch nghe phía bên ngoài rõ ràng cho thấy rất nhiều bộ đội động viên âm thanh, rốt cuộc không nhịn được đi tới bên cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài, càng xem càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn quay đầu nhìn đang tại yên lặng nghe ám hỏa quan quân hồi báo Thiên Dạ, trên người mồ hôi lạnh từng tầng hướng bên ngoài liều lĩnh. Lúc này Đỗ Viễn Trạch trong lòng đã hối hận được muốn chết, sẽ không nên quá mức tin tưởng quân Viễn Trinh tổng bộ những kia đại lao, lại càng không nên nhìn thấy Ngụy gia thái độ hết sức phối hợp liền buông lòng cảnh giác. Về phần quân Viễn Trinh cung cấp phần tài liệu kia, hiện tại đồ ngốc đều biết bên trong đã làm tay chân, sớm biết như thế, dù cho chậm lại kế hoạch cũng có thể trước tiên tự mình đến Hắc Lưu Thành nhìn. Đối phó ám hỏa như vậy hung hãn mạnh mẽ ra hỏa, biện pháp tốt nhất là trước trên mặt hợp tác, sẽ chậm rãi để ép bọn hắn không gian sinh tồn, cho dù nhiều tìm chút thời giờ, cũng so với hiện tại cưới hổ khó xuống cục diện thực sự tốt hơn nhiều. Kỳ thực cho tới bây giờ, Đỗ Viễn Trạch vẫn như cũ khó có thể tin tưởng được, ám hỏa cư nhiên thật sự dám động thủ. Tống Hổ đẩy cửa đi tới, tại Thiên Dạ bên thai nói nhỏ vài câu. Đi qua một giờ bên trong, Tống Hổ rất bận. Hắn tự mình cho Ngụy Bách Niên truyền tin. Hướng về hai ngày trước liền đã tới Vĩnh Dạ Đại Lục Tống Tử Ninh phát ra ước định tin tức, cuối cùng nhưng là phái người đi cho Hắc Lưu Thành những địa phương kia thế lực truyền lời, nếu như trong thành phát sinh biến loạn, bọn hắn duy trì trung lập là đủ. Tống Hổ cũng không hề chờ Hắc Lưu Thành bên trong tất cả thế lực hồi phục, bởi vì hắn biết rõ Thiên Dạ ý nghĩ, đến phát động lúc, ai dám đứng ở Đồng Kỳ Phong bên kia, liền cùng nhau tiêu diệt, không chút lưu tình. Thiên Dạ cũng muốn quét dọn một chút gian phòng của mình. Nghe xong Tống Hổ báo cáo, Thiên Dạ gật gật đầu. Đứng lên, trước khi đi phân phó một câu, hảo hảo chiêu đái Đỗ Trung tá. Tống Hổ mắt tập trung Đỗ Viễn Trạch lộ ra một cái thâm trầm nụ cười, nói, yên tâm, Thiên Đại Nhân. Đỗ Viễn Trạch xa xa mà cũng cảm giác được dùng cả mình, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình mặc dù có cấp 7, ở cái này cấp 6 lão binh trước mặt cư nhiên khiếp đảm. Thanh Diệp phố lao tiểu quán tại Hắc Lưu Thành thập phần có tiếng, từ xây thành lên cũng đã tồn tại. Nó mấy lần hủy hoại, lại lần nữa trung kiến. Ngoại trừ cửa vào treo lên khối này mang theo hỏa thiêu vết thương đồ gỗ bảng hiệu bên ngoài, trong cửa hàng tất cả đồ vật đều là mới. Tại đây giữa trong tử quán, âm mưu, ám sát, phản bội, vụ trộm, cùng với hết thể có thể tại trong quán rượu chuyện đã xảy ra, tất cả đều từng ở nơi này trình diễn. Khi Thiên Dạ đến lao tử quán lúc, bên trong còn không có gì khách nhân, phần lớn bàn đều là trống không. Hắn chọn góc một cái bàn ngồi xuống, một hơi điểm 7 phần nơi này bảng hiệu bánh thịt nướng, sau đó bắt đầu ung dung thong thả ăn lên. Lao tiểu quán khoảng cách thứ 7 sư sư bộ không xa không gần, chính là chạm mặt tốt địa phương. Cũng không lâu lắm, quán rượu cửa lớn đẩy ra, một cái thật cao dựng thẳng cổ áo áo gió nam nhân đi vào. Hắn hướng về trong tiểu quán nhìn lướt qua, liền đi thẳng tới Thiên Dạ trước mặt, ngồi ở bên bàn. Làm sao sẽ tìm một chỗ như vậy? Ngụy Bách Niên hỏi. Nghe nói nơi này đồ vật ăn thật ngon, mặt khác cách người bên kia cũng rất gần. Thiên Dạ nói xong đem trước mặt đặc biệt lớn mâm đẩy về phía trước đẩy. Ngụy Bách Niên không khách khí chút nào lấy tay nắm lên một khối bánh thịt lớn, nhét vào trong miệng, tinh tế nhai một hồi, khen, đúng vậy, quả thật không tệ, ăn lên rất đã quyển. Hai người kế tiếp liền không nói, đồng thời túi đầu ăn nhiều, chốc lát liền đem chiếm nửa tấm mặt bàn cái khay bên trong bánh thịt nướng quét đi sạch sành sanh. Ngụy Bách Niên uống một hớp lớn địa, hài lòng nói, ăn được không sai. Được rồi, nói chính sự, ngươi khiến người ta mang tới lời nói, ta nhận được. Bất quá, ta nghĩ nghe một chút lý do. Tránh hiểm nghi. Thiên Dạ phun ra một cái đơn giản được không thể lại đơn giản từ. Ngụy Bách Niên tuy rằng trong lòng có dự liệu, nhưng thật sự nghe thấy được vẫn là hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, nhanh như vậy liền động thủ. Ngụy Bách Niên rất rõ ràng ám hỏa thực lực bây giờ cùng phát triển tình thế, thay đổi bất luận cái nào sư trưởng, đều sẽ không vui tại khu trực thuộc bên trong nhìn thấy như vậy một nhánh không phải là mình dòng chính lực lượng vũ trang, ma sát sớm muộn sẽ sinh ra. Hắn chỉ là không nghĩ tới, còn chưa chính thức thay quân. Hai bên là đến chính thức khai chiến mức độ. Thiên Dạ đem Đồng Kỳ Phong ký phát quân đội trong thông báo cho nói một cách đơn giản nói, vị kia đồng tướng quân hiển nhiên không có ý định cùng ta hảo hảo ở chung, vừa là như thế, ta liền trước lấy xuống Hắc Lưu Thành, sau đó lại cùng hắn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ngụy Bách Niên gật gật đầu. Mặc kệ nói chuyện gì, làm sao nói chuyện, đều cần đầy đủ thẻ đánh bạc, Hắc Lưu Thành quyền khống chế cũng rất có phân lượng. Vĩnh Dạ không phải đế quốc thượng tầng đại lục, nơi này cường giả chính là trật tự. Liền quân viễn trinh cũng không thể trưởng khống tất cả, bằng không cũng không sẽ có như vậy nhiều màu xám khu vực cùng màu xám thế lực tồn tại. Trên thực tế quân viễn trinh chính mình, trên người đều mang một tầng màu xám. Chỉ cần Thiên Dạ đủ mạnh, là có thể đem Hắc Lưu Thành thay đổi biến thành sự thực. Ngụy Bách Niên trầm ngâm một lát, nói, Đồng Kỳ Phong ký phát tấm kia mệnh lệnh đúng là cái nhược điểm, có thể khiếu nại. Ta tuy rằng không thể trực tiếp đứng ra, bất quá có thể tìm mấy cái trong quân quan hệ giúp ngươi một tay. Thế nhưng phải chờ đánh thắng về sau. Trên lý thuyết quân viễn trinh sư trưởng nắm giữ khu vực phòng thủ tất cả quyền lợi, bất quá Đồng Kỳ Phong tướng ăn cũng quá khó coi, ngoại trừ thứ bảy sư, liền trong thành thị địa phương thế lực cũng phải quát tầng dầu xuống, liền ngay cả dễ cỏ lập nghiệp quân viễn trinh sư trưởng đều rất ít người làm như thế chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Nếu như bị giám quan loại vấn đề này là những kia bình dân sư trưởng, đương nhiên không đến nơi đến chốn, có thể Đồng gia tốt xấu là cái trung phẩm thế gia, cho dù Đồng Kỳ Phong không biết xấu hổ, hắn bổn gia có thể không ném nổi cái này mặt. Nhưng mà bất luận muốn làm cái gì, đầu tiên là muốn đánh xuống Hắc Lưu Thành, mới có thể đạt được tương ứng quyền lên tiếng, người yếu âm thanh không ai sẽ có hứng thú đi nghe. Về phần Thiên Dạ, nuốt vào Hắc Lưu Thành sau, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng phun ra. Đến lúc đó cùng Đồng Kỳ Phong có cái gì có thể nói, cái kia chính là chuyện sau này rồi. Thiên Dạ nhìn vị này như trưởng bối tướng quân, trong lòng thập phần cảm kích, mỉm cười nói, không dối gạt tướng quân, ta đang có phương diện này dự định. Của ta một vị bằng hữu sẽ ở quân viễn trinh tổng bộ tìm mấy vị đại lao trò chuyện. Vậy tại sao không muốn ta lưu lại? Có ta cùng ta người tại, ngươi áp chế thứ bảy sư sẽ dễ dàng rất nhiều. Đánh xuống Hắc Lưu Thành chỉ là bắt đầu, chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Nếu Ngụy gia đã cùng quân viễn trinh tổng bộ có thỏa thuận, nếu như ngài và người của ngài tham dự, liền mang ý nghĩa cùng quân viễn trinh công khai đối lập. Ngụy gia tại Vĩnh Dạ lợi ích không phải hạt nhân, Viễn Đông còn đang tiến hành chiến tranh. Đừng vì ta chuyện nhỏ này lại gây thù hằn người. Ngụy Bách Niên nhìn Thiên Dạ, trong mắt quang mang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hắn cười dài một tiếng, nói, được. Ngươi đã chắc chắn làm một chút chuyện này, vậy ta sẽ không xâm hợp. Xem ra chúng ta thế hệ này người quả thật có chút già rồi. Thiên Dạ thành khẩn nói, Ngụy tướng quân, cảm tạ ngài khoảng thời gian này chiếu cố cùng chỉ điểm. Ngụy Bách Niên vung vung tay, lấy ra một tờ địa đồ, quán để lên bàn, đó là một tấm Hắc Lưu Thành chiến khu phòng ngự đồ. Hắn chỉ mấy chỗ đánh dấu, nói, này ba chỗ là thứ bảy sư đại doanh, quân lực cùng bố phòng tình huống đều tỉ mỉ viết ở phía trên. Sau khi trở về, ta sẽ hạ lệnh ngày mai toàn bộ sư nghỉ ngơi một ngày, nhưng không cho phép ra doanh, đồng thời đêm nay sẽ lâm thời thêm món ăn, đồng thời xóa bỏ lệnh cấm tự lệnh. Mà tại đây, là ta Ngụy gia tư quân nơi đóng quân, đêm nay vào đêm trước sau tất cả mọi người đều sẽ rút đi, thế nhưng trọng trang chuẩn bị cùng đạn dược tiếp tế đem ở lại nơi đó. Nếu Thiên Dạ đã đè lên đô viễn trạch, như vậy cho dù Đồng gia tại bên ngoài còn có nhân thủ, cũng mất lên tiếng ra lệnh người, chí ít đêm nay Ngụy Bách Niên quân lệnh vẫn có hiệu quả. Thiên Dạ trong lòng rõ ràng, những này sắp xếp chính là Ngụy Bách Niên để cho hắn lễ vật cuối cùng rồi. Ngụy Bách Niên đứng lên, hướng về Thiên Dạ đưa tay ra, nói: "Chúc ngươi thành công." Thiên Dạ nắm chặt rồi Ngụy Bách Niên tay, mỉm cười nói: "Nhất định sẽ." Ngụy Bách Niên chợt phát hiện, Thiên Dạ nhiệt độ vẫn như cũ so với thường nhân hơi thấp, nhưng phi thường kiên cố mạnh mẽ, lại như nắm chặt rồi một khối kiên cường nhất nham thạch. Hai cái tay đại biểu sức mạnh đã không khác nhau là mấy. Chương 26: Thiên công. Tác giả: Tiên Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-10-2-12-00-02 số lượng tử: 3512. Nửa đêm qua đi, Thiên Dạ mang theo vệ đội lặng yên xuất hiện tại Đông Tây quảng trường, vùng này kiến trúc cao nhất là một tòa 10 tầng lầu quán trọ, bên trong đã toàn bộ dọn bãi. Từ quán trọ tầng cao nhất gian phòng cửa sổ dài sắt đất hướng về phía tây nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được sắt vách quảng trường thứ 7 sư sư bộ toàn cảnh, mà ở Thiên Dạ siêu phàm thị giác bên trong, này không tới ngàn mét khoảng cách không dùng tới ống nhòm liền nhìn một cái không sót gì. Thiên Dạ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên kia đèn đuốc sáng choang căn cứ, mơ hồ còn có thể cảm giác được vui mừng bầu không khí. Hắn bỗng nhiên ở đấy lòng một tiếng thở dài, những người này, những chiến sĩ này, chỉ là bởi vì một điểm trước mắt lợi ích, liền muốn nộp mạng. Bọn hắn cũng không biết, hiện tại sung sướng, là cuối cùng quân hoan. Bọn hắn đã bị vứt bỏ. Thiên Dạ yên lặng rút ra thâm hồng chi nha, dùng ngón tay chậm rãi lau chùi, tựa như hồn nhiên không biết tay đã bị cắt vỡ, huyết đã chảy khắp. Vài tên đi vào báo cáo quân tình quan quân, đều nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời khẽ biến, cũng không người dám nhắc nhở Thiên Dạ một câu, chỉ là hồi báo xong, lập tức lui ra. Đỗ Viễn Trạch ngồi ở đối diện trên ghế sofa, sống lưng kéo căng thẳng tắp, thần kinh của hắn căng thẳng đến bây giờ, cho tới có chút khổ đốn, thỉnh thoảng sẽ cảm giác được trước mắt tất cả như ở trong mơ. Hắn bỗng nhiên nhìn tay mình, phát hiện là trước nay chưa có trắng xanh. Không ngừng có quan quân gõ cửa mà vào, hướng về Thiên Dạ báo cáo gần nhất tình huống. Bọn hắn hoàn toàn không có tránh đi Đỗ Viễn Trạch ý tứ, mà Đỗ Viễn Trạch mỗi nghe một người quan quân báo cáo, trên mặt của hắn màu máu liền sẽ lại giảm bớt mấy phần. Huyết không ngừng theo thâm hồng chi nha mũi đao rơi trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, nửa đêm không ngủ thành thị rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh lại, các nơi ánh đèn cũng dần dần yếu. Buổi tối này, Hắc Lưu thành rất ít sinh vật tan đêm, toàn bộ thành thị bắt đầu ngủ. Lại có hai tên quan quân báo cáo hoàn tất, lui ra gian phòng, trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại. Đỗ Viễn Trạch rốt cuộc không nhịn được nói, đem sự tình náo lớn như vậy, ngươi sẽ không thu được chàng. Ngừng tay đi. Thiên Dạ đã buông xuống thâm hồng chi nha, đang tại bảo dưỡng một nhánh năm cấp huyết tộc súng ngắm. Cây thương này có 8 thành mới, là Ngụy Bách Niên một cái vật sưu tập. Ngụy Bách Niên xem Thiên Dạ bên người vũ khí phần lớn là huyết tộc chế phẩm, cho là hắn yêu thích huyết tộc vũ khí, liền cùng nhau đưa cho hắn. Này vốn là chỉ là cái không sai trang sức phẩm, mà ở Thiên Dạ trong tay, lại là không hơn không kém sát khí. Thiên Dạ bị thương ngón tay không có xử lý, cứ như vậy từng cái chiến thuật phụ kiện địa kiểm tra qua đi, huyết dần dần nhuộm khắp cả thân thương. Nghe được Đỗ Viễn Trạch lời nói, Thiên Dạ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, nên cân nhắc kết cuộc như thế nào chính là bọn ngươi. Đỗ Viễn Trạch hiện tại đã nhìn ra, Thiên Dạ sẽ không giết hắn, hơn nữa liền an bài binh lực thời điểm đều không tránh né, chính là muốn khiến hắn nhìn ám hỏa là như thế nào bắt Hắc Lưu Thành. Hắn thậm chí nghĩ đến, sau đó Thiên Dạ sẽ thả hắn, khiến hắn đem nhìn đến tất cả, đều đầu đuôi địa nói cho đồng tướng quân. Nhưng hắn một điểm đều không có an tâm cảm giác. Viễn Trinh quân đoàn tại Đại Tần quân đội danh sách bên trong là một tồn tại đặc thù, Đỗ Viễn Trạch nguyên bản chính là chủ lực quân đoàn sĩ quan cao cấp, đương nhiên biết cái này thưởng thức. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn hồi tưởng lại cái kia từng cái quy tắc, mới bỗng nhiên ý thức được chúng nó sau lưng hàm nghĩa. Ngoại trừ quân Viễn Trinh tổng bộ trực thuộc hai cái tập đoàn quân ở ngoài, còn lại phiên hiệu đều là nửa buổi. Tại gian nan nhất khai hoang thời kỳ, có chút sư trưởng chỉ nhận được một cái phiên hiệu, sau đó đến biên giới khu vực đánh xuống một mảnh địa bàn. Lúc này mới từ từ dựng lên một sư. Quân Viễn Trinh sư trưởng quyền lực rất lớn, quận thành trở xuống, một sư chi trưởng có kiêm khu vực phòng thủ quân chính quyền lực, nhưng tương đẳng chính là độ lớn tương đương nhau trách nhiệm. Từ điểm đó mà xem, quân Viễn Trinh liền giống như một cái tiểu hình đế quốc, mà mỗi cái sư chính là môn phiệt thế gia, đánh xuống địa bàn chính là tự mình lãnh địa, đế quốc chỉ cần trên danh nghĩa chủ quyền, thời chiến động viên quyền cùng đúng hạn thu thuế mà thôi. So với Hắc Ám chủng tộc, nội bộ đế quốc xem như là tương đương hòa bình. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nội chiến, phản quân chỉ là một cái trong số đó. Hai cái thế tộc trong lúc đó cũng có khả năng khai chiến, sau đó đế thất mặc dù sẽ đi ra điều giải, nhưng bị chiếm lĩnh thành thị cùng lãnh thổ cũng không đều là có thể cầm về. Nghĩ tới đây, Đỗ Viễn Trạch không nhịn được dùng mình một cái, trên lưng quần áo lại ẩm ướt được dán sát vào da thịt. Lẽ nào ám hỏa dòng binh đoàn thật muốn ăn tươi thứ bảy sư khu vực phòng thủ? Lúc này, Tống Hổ đi vào, nói, ngụy tướng quân hướng về thứ bảy sư phó sư trưởng chuyển giao quân vụ sau, tại nửa đêm trước rời khỏi Hắc Lưu Thành. Người của chúng ta đã khống chế trụ phía nam cửa thành, hết thể chiến đấu tiểu đội chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, nói, rạng sáng 5 giờ động thủ, người chống cự giết không tha. Là, đại nhân. Lúc này Đỗ Viễn Trạch sống một ngày bằng một năm, đứng ngồi không yên, nhưng thời gian vẫn là từng giọt địa đi qua. Hướng đông 5 giờ kém 10 thời điểm, ám hỏa phần lớn quan quân toàn bộ tụ tập đến gian phòng này đến, hướng về Thiên Dạ từng cái đưa tin, cuối cùng xác nhận từng người nhiệm vụ, lĩnh mệnh mà đi. 5 giờ đã đến. Hắc Lưu Thành bị hoanh minh máy móc tiếng động cơ phá vỡ yên tĩnh. Từng chiếc xe tải hạng nặng, vũ trang xe Việt dã, cùng với luân thức đại bác các loại chỉ có cơ trung trở lên chiến dịch mới sẽ xuất động hạng nặng thiết bị lao ra khỏi ám hỏa căn cứ cửa lớn, từ không người trên đường phố lan qua. Dọc đường các cư dân bị thức tỉnh, có mấy người nguyền rủa mở cửa sổ ra, vừa định chửi bậy, vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhất thời sợ đến run run một cái, lập tức chăm chú đóng lại cửa sổ, không dám tiếp tục phát ra dư thừa âm thanh. Thứ bảy sư ở trong thành một ít chỗ sung yếu có bảy trạm gác, nhưng bọn họ vừa mới có chỗ cảnh giác, trạm gác cửa lớn đã bị nổ tung, đã sớm mai phục tại phía ngoài ám hỏa chiến sĩ ong tuân mà vào, trong nháy mắt liền khống chế toàn bộ trạm gác, canh gác vệ môn giải trừ vũ trang trông giữ lên. Những này trạm gác ngầm vị trí ẩn mật lại không dễ dàng bắt, nhưng nếu chúng nó đều là Ngụy Bách Niên một tay bố trí, cái kia tại ám hỏa trước mặt liền hình cùng trong bầy sói trần trụi cừu con. Khi ám hỏa chính thức xuất động lúc, thứ bảy sư tại toàn bộ Hắc Lưu Thành trạm gác toàn bộ bị diệt đi, mà thuộc về địa phương thế lực những kia thì yên tĩnh thật giống biến thành người điếc người câm. Ám hỏa dốc toàn bộ lực lượng, quân chia thành ba đường. Chủ lực cùng tinh nhuệ nhất đặc chủng liền nhắm thẳng vào thứ bảy sư sư bộ, cấp tốc giữ lại chúng quanh quảng trường ra vào thông đạo. Mặt khác hai đội thì từ cửa thành nam nên ngang rời đi, trước khi chia tay hướng về Vân Phàm Thành cùng tứ thủy căn cứ thứ bảy sư mặt khác hai cái trụ sở, bọn hắn lấy được mệnh lệnh không phải tấn công quân doanh, mà chỉ là ngăn cản bên kia bộ đội xuất doanh. Ngoài thành càng có một chiếc quân dụng pháo hạm phù không bắt đầu lên không, Ngụy Phá Thiên đưa cho Thiên Dạ cái này tên to xác rốt cuộc có đất dụng võ, nó đem bù đắp cái kia hai nhánh ám hỏa bộ đội hỏa lực độ chênh lệch nhược điểm, cũng đem để thứ bảy sư không thể nào vận dụng vũ khí nặng. Thuyền bay là tất cả mặt đất vũ khí nặng thiên địch, này đã là thưởng thức. Đỗ Viễn Trạch cũng nhìn thấy thành nam bay lên thuyền bay, dự mạn thuyền trên sáng rừng rực ánh đèn bị mãnh liệt khí lưu nhiễu loạn, tại tối om om thành thị bối cảnh dưới đặc biệt bắt mắt. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn cứ liếc mắt nhận ra đó là một chiếc vũ trang phi thuyền. Cứ việc đã bị ám hỏa các loại tình huống khiếp sợ đến bây giờ, Đỗ Viễn Trạch vẫn là rõ ràng có thể nghe địa hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Dạ mang theo thanh này có thể xưng to lớn 5 cấp súng ngắm đứng lên. Đối Đỗ Viễn Trạch nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền ở tại trong căn phòng này, không cho phép ra đi. Nếu như ngươi bước ra một bước, liền sẽ không còn có lần thứ hai sống sót cơ hội. Ta hy vọng ngươi còn sống đem Hắc Lưu Thành tin tức mang về. Nói xong, Thiên Dạ liền lại không để ý tới Đỗ Viễn Trạch, thẳng ra gian phòng. Gian phòng trống rông bên trong, Đỗ Viễn Trạch cương trực địa ngồi ở trên ghế sofa, hắn có trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn trống không, căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì mới tốt. Thiên Dạ leo lên quán trọ đại lâu đỉnh chóp bình đài, tìm góc độ để tốt súng ngắm, nơi này có thể đem thứ bảy sư sư bộ cùng chu vi quảng trường tất cả biến động đều thu tại đáy mắt. Tại thứ bảy sư sư bộ, thẳng đến phố dài phần cuối xuất hiện hai chiếc luân thức đại bác, đồng thời thả xuống cái giá, đen nhánh miệng nòng rối ra, bắt đầu làm pháo kích chuẩn bị lúc, sư bộ cửa vào lính gác mới cảm giác đại sự không ổn, vội vàng kéo còi báo động. Tiếng báo động thê lương triệt để xé rách bình tĩnh, thế nhưng sư bộ đại doanh phản ứng lại rõ ràng chậm nửa nhịp. Không chỉ trì độn còn không có trương pháp gì, các chiến sĩ lác đác lưa thưa mà từ bên trong doanh trại lao ra, nhưng là rất nhiều người lại giống như con ruồi không đầu tại trong doanh trại chuyển loạn, thật giống căn bản không biết nên làm những thứ gì. Thiên Dạ nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng biết Ngụy Bách Niên sắp xếp đã dậy rồi tác dụng. Ngụy Bách Niên điều quân cực nghiêm, mà thứ bảy sư một năm qua lại trải qua nhiều lần biến cố, mấy trận đại chiến, bởi vậy các tướng sĩ hầu như chưa từng có cái gì ra dáng thả lỏng thời điểm. Lần này tướng quân giải nhiệm, không chỉ nghỉ một ngày, còn cơm tối thêm món ăn, lại mở ra cấm rượu lệnh. Đám quan quân vô luận là có hay không đã cùng sư trưởng mới nối liền đầu, đều ít nhiều có chút tâm sự, các binh sĩ liền đơn giản hơn nhiều, khó được ung dung có thể nào không nắm lấy cơ hội trẻ chén. Kết quả bọn quan binh đều tùy ý phong túng, đại thể uống đến say mềm. Bây giờ là rạng sáng 5 giờ, chính là mọi người giấc ngủ thâm trầm nhất thời điểm, trong quân doanh đại đa số chiến sĩ cũng còn say rượu chưa tỉnh, cho dù cảnh báo hí dài. Bọn hắn cũng vẫn như cũ ngủ say như chết. Thiên Dạ bởi vậy lại một lần nữa kiến thức Ngụy Bách Niên lợi hại, nho nhỏ một đạo kế sách, liền tan rã rồi thứ bảy sư phần lớn sức chiến đấu. Lúc này từng chiếc vũ trang xe Việt dã cùng chở đầy chiến sĩ xe tải hạng nặng không ngừng xuất hiện, trang bị đến tận răng ám hỏa lính đánh thuê dồn dập từ trên xe nhảy xuống, hướng về thứ bảy sư sư bộ áp sát. Mấy tên ám hỏa quan quân đồng thời quát, ám hỏa phụng mệnh chỉnh biên thứ bảy sư, tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống. Người trái lệnh tại chỗ đánh chết. Sư bộ bên trong một tên trung tá nhảy lên chiến xa, kêu lớn, bọn hắn đây là phản loạn. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên, hướng về ta tập kết. Những kia không đủ tư cách lính đánh thuê, tiêu diệt bọn hắn. Hắn đang tại kêu to, đồng nhiên một đạo đỏ sẩm ánh sáng cắt ra màn đêm. Trung tá đầu kể cả nửa cái vai tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, thân thể tàn khuyết chậm rãi từ trên chiến xa ngã chồng vó, tầng tầng té rớt mặt đất. Súng bắn tỉa. Có súng bắn tỉa. Thứ bảy sư các chiến sĩ nhất thời một mảnh kinh hoàng, từng người tìm kiếm công sự tranh né. Mà vốn là đã vọt tới trên giáo trường mấy cái quan quân lập tức dẫm chân tại chỗ, bọn hắn không lo nổi đứng ra trình đội, trước tiên muốn tìm khu vực an toàn đứng thẳng. Một tên thiếu tá lại là thập phần dũng mãnh, cao giọng để cho mình chung quanh các chiến sĩ chấn định, chỉ huy bọn hắn hướng kho vũ khí tập kết, chuẩn bị phản kích. Thiếu tá đứng yên địa phương tương đương xảo diệu, đó là một loạt kiến trúc dưới đáy một cái góc chết, còn có một đạo nửa đóng kín thức tảng đá tường, trừ phi đánh lén đến từ chính diện, bằng không những phương hướng khác đều sẽ gặp phải bình phong. Thiên Dạ nhìn lướt qua phát ra tiếng vị trí, đem xạ kích con đường trên tất cả cản trở thu hết vào mắt. Hắn tại súng ngắm bên trong điền vào một viên thực thể đạn, ngồi xổm quỳ xuống đất, không chút hoang mang địa thêm tải trọng hình đầu đạn cùng nguyên tố xạ kích, sau đó bóc cỏ. Trong tiếng nổ, nguyên lực đạn lóe lên vàng sẫm ánh sáng, dễ dàng xuyên thủng tường đá, ở đằng kia thiếu tá giữa ngực và bụng mở ra một cái lỗ thủng to. Nguyên tố xạ kích là Thiên Dạ tại cấp 8 lúc xác định một cái năng lực mới, có thể vì nguyên lực đạn phụ ra thuộc tính công kích. Trong doanh địa lần nữa hỗn loạn lên, mà đám quan quân chỉ dám lặng lẽ thu nạp bên người chiến sĩ, lại không ai chịu cao giọng ra mặt. Có đáng sợ như vậy súng bắn tỉa áp chế, ai ra mặt người đó là chết. Mà thứ bảy sư súng bắn tỉa nhóm có mấy người đã cầm được trang bị, nhưng tình huống bên ngoài quá loạn, bọn hắn tuy rằng từ cái kia hai thương phán đoán ra tập kích đại thể phương hướng, cũng không dám tại không có hỏa lực yểm hộ dưới tình huống, đơn độc ra ngoài chịu chết. Cũng may sư bộ cửa lớn đã đóng lại, hai bên máy móc đang tại nổ vang. Sắp xếp ra đại lượng hơi nước. Hai tòa thời chiến mới sẽ khởi động sắt thép cự môn chính chậm rãi khép lại, vì cửa lớn lại thêm một đạo bảo hiểm. Thiên Dạ nhìn đến rõ ràng, nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn tin tưởng phụ trách lâm chiến chỉ huy Đoàn Hạo biết phải nên làm như thế nào. Quả nhiên, vừa mới mắc nối tốt hai môn luân thức đại bác bắt đầu nổ vang, khoảng cách gần như vậy trên, đại bác hầu như chính là bắn thẳng đến, càng có thể đem uy lực toàn bộ phát huy ra. To lớn nổ vang chấn động đến mức nửa cái thành thị đều đang run rẩy. Liên tục mười mấy pháo sau, thứ bảy sư sư bộ cửa lớn rốt cuộc cầm ầm sụp đổ. Chương 27, Chiếm lĩnh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-10-03-12-00-02 số lượng tử, 3151. Vũ trang xe Việt dã lắc lư nghiền qua thiên sang bách khổng tấm thép, vọt thẳng tiến sư bộ. Xe tải súng máy cao xạ uy lực cực lớn, nơi nào có chống cự, ngay lập tức sẽ phun ra một đạo nóng rực luồng lửa. Đem người chống cự liền người mang công sự cùng phá tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, thứ bảy sư các chiến sĩ đã bị ép về doanh trại. Một trận đủ loại nguyên lực quang mang chớp động, thứ bảy sư mấy tên sĩ quan cấp tá đẩy mưa đạn lao ra, muốn lợi dụng cấp bậc của mình ưu thế cấp tốc tiến vào cận chiến, ngăn cản mang theo hỏa lực hạng nặng vũ trang xe Việt dã tiếp tục tiến quân thần tốc. Đoàn Hạo ra lệnh một tiếng, ám hỏa những cao thủ dồn dập lao ra, chặn đứng đám quan quân, từng đôi chém giết. Đột nhiên một tiếng nổ vang, ám hỏa một chiếc vũ trang xe Việt dã dựng lên hỏa cầu khổng lồ, mãnh liệt nổ tung đem trong xe thành viên tung ra cách xa mấy chục mét. Đây là một tên quân viễn trinh sĩ quan cao cấp dùng uy lực lớn súng nguyên lực đánh lén kết quả, một thương liền giết chết ám hỏa một chiếc vũ trang xe Việt dã. Phương xa Thiên Dạ song đồng chuyển thành thâm lam, súng ngắm nòng súng cấp tốc di động, đã tập trung vào một cái trốn ở sư bộ đại lâu nơi nào đó súng bắn tỉa. Đó là một tên cấp 9 thượng tá, đang tại trong hành lang nhanh chóng rời đi, nhưng tại Thiên Dạ chân thực tầm nhìn trong, hắn so với đại đa số người đều phải dạy đặc nguyên lực khí tức sáng rừng rực như đèn tháp, căn bản không chỗ nào che giấu. Thiên Dạ trong tay súng ngắm không ngừng di động, bất luận tên kia thượng tá làm sao né tránh, trước sau bị bọc vào đầu ngắm trung ương. Tên kia thượng tá rốt cuộc chọn xong một chỗ mới bắn tỉa trận địa, vừa mới thò đầu ra, khẩu súng ngắm lắp xong, khỏe mắt đống nhiên thoáng nhìn một đạo đỏ sẫm ánh sáng. Thượng tá trong lòng nhất thời báo động mãnh liệt, lập tức bản năng nằm ở trên đất, nguyên lực phòng ngự cấp tốc mở ra. Cơ hồ là tại nằm xuống trong nháy mắt, một viên nguyên lực đạn đã gào thét mà đến, không riêng đem mặt bên bức tường kia dùng làm công sự vách tường toàn bộ oanh sụp, còn đem hắn súng ngắm kể cả sân thượng một góc nổ thành nát tan. Thượng tá lúc này đã cuộn thân liên tục lộn mấy vòng trốn về gian phòng, núp ở một chỗ ngóc ngách bên trong, toàn thân chết lặng, hầu như không thể động đậy. Hắn chỉ là bị nguyên lực dư âm nổ mạnh quét đến, nguyên lực phòng ngự suýt chút nữa tan vỡ, một súng kia chỉ cần đánh cho thấp hơn một điểm, trực tiếp bắn trúng lời nói nhất định sẽ đem thân thể hắn xé ra. Này nơi nào còn là nguyên lực đạn, quả thực chính là thủ pháo. Đã qua 2-3 phút, cảm giác tê tê sau khi biến mất, thượng tá lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, ám hỏa đoàn trưởng dường như là một tên liền Ngụy Bách Niên đều tán thưởng qua súng bắn tỉa. Bên ngoài tiếng súng cùng nguyên lực tiếng nổ vẫn như cũ kịch liệt, trên chiến trường lại vang lên vang dội gọi hàng. Đây là một lần cuối cùng mệnh lệnh thứ 7 sư đầu hàng, nếu như tiếp tục chống cự, ám hỏa liền muốn vận dụng hỏa lực hạng nặng rồi. Lại là mấy phút trôi qua. Đoàn Hạo một đao đem trước mặt đối thủ phách lùi, quay đầu lại lớn tiếng quát lên, toàn diện tiến công. Giết cho ta. Trên chiến trường lại vang lên súng ngắm nổ vang, ám hỏa súng bắn tỉa nhóm không kiêng dè nữa, bắt đầu toàn diện điểm giết thứ 7 sư còn tại chống cự quan quân, nhưng rất nhanh thứ 7 sư súng bắn tỉa cũng bắt đầu đánh trả. Đúng lúc này, đại bác nổ vang lần nữa áp đảo trên chiến trường tất cả âm thanh, vài tên thứ 7 sư súng bắn tỉa vị trí tao ngộ đại bác liên tục oanh kích, đem mấy cái kia trên phương hướng công sự liên quan thân thể đồng thời phá tan thành từng mảnh. Đại bác lửa đạn bao trùm sau, ngắn ngủi xung năng kẽ hở trong. Trên chiến trường lại vang lên ám hỏa bức hàng gọi hàng. Giờ khắc này quân Viễn Chinh chống cự đã yếu rất nhiều, cùng Đoàn Hạo đám người chiến đấu quan quân tại liên tục bị chém giết mấy tên sau, còn lại đa số mất đi ý chí chiến đấu, lẫn nhau che giấu lùi vào sư bộ đại lâu. Mà tên kia tại thiên dạ họng súng tránh được một kiếp thượng tá, nằm nhoài tại lạnh lẽo trên sàn nhà, nội tâm không ngừng dãy rủa. Ngụy Bách Niên đi rồi, hắn liền là thứ 7 sư sư bộ cao nhất trưởng quan, cho nên Đồng Kỳ Phong người đại lý trước tiên tiếp xúc cũng là hắn. Hai bên đã đạt thành không ít phong phú lợi ích phân phối. Đồng Kỳ Phong thế gia bối cảnh cũng làm cho hắn thập phần động lòng, vậy không chỉ mang ý nghĩa tài nguyên, còn có vĩnh dạ đại đa số sư trưởng khuyết thiếu địa vị, sẽ là mặt khác một tầng kiên cố bảo đảm. Cách xa ở gần 1000m về khoảng cách thiên dạ hơi nhíu lên lông mày, chân thực tầm nhìn của hắn đem thứ 7 sư sư bộ chiến trường qua lại quét một lần sau, cơ hồ đã có thể từ nguyên lực khí tức trên xác nhận tên kia thượng tá thân phận. Nhưng đối phương vẫn không có đầu hàng ý tứ, còn bắt đầu lặng lẽ rời đi trận địa. Thiên Dạ vận chuyển nguyên lực, lên tiếng quát lên, Trúc Vô Nhai. Ngươi còn không đầu hàng, là ở muốn chết sao? Trúc Vô Nhai chính là cái kia thượng tá danh tự, hắn đồng thời còn là thứ 7 sư phó sư trưởng kiêm đoàn thứ nhất đoàn trưởng, cũng là Vũ Chính Nam thời kỳ lão nhân. Khi Ngụy Bách Niên đến nhận chức sau, hắn bởi vì đúng lúc đầu phục Ngụy gia, chức vụ có thể bảo lưu. Bất luận cái nào thời kỳ, cá nhân của hắn sức chiến đấu tại thứ 7 sư đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng thiên dạ âm thanh vẫn như cũ rõ ràng truyền đến thứ 7 sư sư bộ, thậm chí đem trên chiến trường các loại nổ vang đều ép xuống. Trúc Vô Nhai mới tìm một khẩu súng ngắm, đang tại rời đi trận địa, nghe được thiên dạ chỉ mặt gọi tên gọi hàng nhất thời giật nảy cả mình, hắn do dự một chút, tiếp tục hướng mặt khác một bên hàng hiên di động. Tuy rằng ám hỏa tập kích làm đến đột nhiên, tình hình trận chiến cũng cực kỳ hiểm ác, nhưng hắn tổng còn mang trong lòng may mắn. Thứ 7 sư có khác hai nhánh bộ đội ở ngoài thành. Mà Đồng Kỳ Phong người đã có không ít rót vào Hắc Lưu thành khu vực phòng thủ, có lẽ chỉ cần kiên trì một lát, liền có thể đợi được viện quân. Thiên Dạ yên lặng mà chờ 10 giây, rốt cuộc đối cái này u mê không tỉnh ra hỏa mất kiên trì, súng ngắm khóa chặt hắn, đồng dạng lần lượt phụ ra hạng nặng đầu đạn cùng nguyên tố xạ kích. Một viên toàn thân thấu vàng, đuôi lửa lại kéo lấy đỏ sẫm nguyên lực đạn bắn ra nòng súng, trong nháy mắt gào thét đi xa. Nguyên tố xạ kích tại dưới đại đa số tình huống tỉ trọng hình đầu đạn càng thêm thực dụng. Có thể căn cứ cần vì nguyên lực đạn phụ ra các loại tính nhắm vào thương tổn thuộc tính, lần này thiên dạ phụ ra hợp kim xuyên thấu thuộc tính nguyên tố, khiến nguyên lực đạn phá giáp tính năng tăng lên trên diện rộng. Trúc Vô Nhai giờ khắc này dựa lưng ở trên vách tường, bên cạnh chính là một cái cửa sổ. Hắn đã sớm quan sát qua, nơi này sẽ là tương đối khá bắn tỉa trận địa, có thể nhìn thấy phương xa cái kia hai chiếc rất có uy hiếp ám hỏa luân thức đại bác. Nếu như có thể đem chúng nó nổ nát, ám hỏa liền sẽ mất đi mãnh liệt nhất hỏa lực hạng nặng, mà thứ 7 sư cũng sẽ sĩ khí đại trấn. Nhưng vào đúng lúc này, Trúc Vô Nhai trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cực kỳ bất an mãnh liệt, hắn liền suy tư cũng không kịp, lập tức ném xuống trong tay súng ngắm, liều mạng hướng về bên cạnh nhảy ra. Hắn vừa mới thoát đi nguyên chỗ, nguyên bản ỷ làm công sự tường ngoài bỗng nhiên đổ nát nát tan. Một viên nguyên lực đạn từ đá vụn trong bụi mù bay ra, lại đem hành lang đối diện vách tường oanh ra một cái lỗ thủng to, như thế liên tục xuyên thấu 4 bức tường vách tường, mới tiêu hao hết uy lực. Bất kể là đá xanh vách tường còn là bộ khung kim loại cũng như trang giấy giống như bị dễ dàng phá tan, hừng đông gió mang hơi lạnh đang từ quán thông đại lâu trước sau lô rách bên trong ô ô địa thổi vào. Trúc Vô Nhai trong phút chốc hầu như không kịp thở, nếu không phải hắn lên cấp cấp 8 lúc lấy được năng lực là đối nguy hiểm linh cảm trên diện rộng cường hóa, mà trải qua lớn nhỏ chiến dịch cũng làm cho hắn hình thành bản năng phản ứng, chỉ cần có cảm ứng liền đúng lúc làm ra né tránh, bằng không vừa mới một thương này tuyệt đối sẽ muốn tính mạng của hắn. Phương xa Thiên Dạ một thương thất thủ, cũng thập phần bất ngờ, vị này tại thứ bảy sư bên trong sừng sững không ngã thượng tá ngược lại cũng tính là một nhân tài, thực sự là đáng tiếc. Thiên Dạ lại lần nữa khóa chặt đối phương, bắt đầu trồng chất năng lực. Trúc Vô Nhai một hơi còn không thở lại đây, cảm giác nguy hiểm lần nữa mãnh liệt kéo lên. Lần này hắn cũng chịu không nổi nữa, vọt tới cửa sổ, giơ cao hai tay, kêu lên, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thiên Dạ đã đem cò súng ép đến điểm giới hạn, lại không nghĩ rằng Trúc Vô Nhai đột nhiên lao ra đầu hàng. Hắn cấp tốc rời đi nòng súng, sau một khắc nguyên lực đạn gào thét xuất hiện. Nguyên lực đạn từ Trúc Vô Nhai bên người mấy mét nơi xẹt qua, đem một tên trốn ở trong phòng ôm súng máy không ngừng hướng ra phía ngoài bắn phá chiến sĩ quân Viễn Trinh liền người mang đoạn kia hàng hiên đồng thời đánh bay. Trúc Vô Nhai đầu hàng sau, thứ bảy sư chống cự rốt cuộc tan rã, sư bộ bên trong chỉ còn dư lại linh tinh chiến đấu. Thiên Dạ đi xuống quán trọ đại lâu, đem một mực yên tĩnh chờ ở trong phòng Đỗ Viễn Trạch đồng thời mang đi, đi tới đã rơi vào ám hỏa trong khống chế thứ bảy sư. Đoàn Hạo cùng Tống Hổ đang tại xuất đội quét tước chiến trường, quân Viễn Trinh quan quân cùng các chiến sĩ toàn bộ bị tước vũ khí sau tách ra trông giữ. Đám quan quân tập trung đến một chỗ hoàn hảo trong kho hàng, ngoài cửa chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Đại Bắc cùng vũ trang xe Việt dã các loại vũ khí hạng nặng, các chiến sĩ thì toàn bộ bị tập trung đến trên giáo trường ngồi xuống, bất luận người nào đều không cho phép đứng lên. Thiên Dạ lưu lại 500 người trông coi sư bộ, gọi nữa ra hai liên đội quản chế Hắc Lưu thành tình thế, làm cơ động, mình thì xuất đội chạy tới mặt khác hai nơi quân doanh. Cái kia hai cái trại lính quy mô muốn nhỏ hơn nhiều, mỗi nơi chỉ đồn trú một đoàn. Khi Thiên Dạ chạy tới Vân Phàm thành lúc, vừa vặn 9 giờ sáng quá 10 phút, thiên quang chậm rãi trở nên sáng ngời. Mà trong quân doanh đã phát hiện tình huống bên ngoài không đúng, bắt đầu hết thể gây rối. Nô sĩ Thanh cùng A Thất không chút nào nương tay điệu đánh lén bất kỳ có can đảm cách doanh chiến sĩ, pháo hạm phụ không thì áp chế Vân Phàm thành vũ khí nặng, tuy rằng khổ cực còn có thể khống chế được cục diện. Thiên Dạ chạy tới sau, một vòng chiêu hàng gọi hàng không có kết quả, liền lập tức khai chiến. Hắn chỉ một thương liền đánh lén cự không đầu hàng thượng tá đoàn trưởng. Sau đó dùng hỏa lực hạng nặng lấy thế lôi đỉnh san bằng phòng ngự điểm hỏa lực. Khi Thiên Dạ xuất lĩnh đoàn hạo các cao thủ vọt vào quân doanh lúc, còn có 5-6 tên sĩ quan cấp tá tới nên chiến, nhưng trong nháy mắt đã bị chém giết hầu như không còn, dư bộ liền như vậy đầu hàng. Thiên Dạ chỉ lưu lại một đại đội giám thị tù binh, liền xuất lĩnh chủ lực chuyển tiến, tiếp tục chạy tới tứ thủy căn cứ. Lúc này A Thất cùng một người khác đội trưởng đã áp chế không nổi trong doanh địa quân Viễn Trinh, bị bọn hắn vọt ra, làm cho vừa đánh vừa lui. Nguy cấp thời gian, Thiên Dạ rốt cuộc xuất lĩnh chủ lực chạy tới, thuyền bay cùng luân thức Đại Bắc không ngừng nổ súng, đem quân Viễn Trinh nổ đến tử thương nặng nề, không thể không lui về quân doanh, theo hiểm mà thủ. Nhưng mà Thiên Dạ tại hỏa lực dưới sự che chở, độc thân nhảy vào quân doanh, một lần chế phục toàn bộ đoàn bộ, sinh sinh bức hàng rồi cái này chiến đấu đoàn. Đến đây chủ yếu chiến đấu mặc dù đã kết thúc, thế nhưng phần kết công tác còn xa chưa xong. Ám hỏa lại đi tìm một ngày thời gian triệt để chiếm lĩnh trong thành các nơi yếu địa. Đặc biệt là động lực tháp, phòng thủ thành phố công sự cùng ngoài thành phi thuyền tràng, mới coi như hoàn toàn khống chế toàn bộ Hắc Lưu thành. Sau đó Thiên Dạ liền phái ra lính liên lạc, lao tới Hắc Lưu thành khu vực phòng thủ trong phạm vi hơn 10 trấn nhỏ, mệnh lệnh địa phương quân coi giữ cùng trưởng trấn tức khắc đầu hàng. Ước chừng sau một ngày, Thiên Dạ liền lục tục đạt được đến từ các phe tin tức. Hơn 10 trấn nhỏ đại đa số quy thuận, nhưng là có không nhìn Thiên Dạ mệnh lệnh, thậm chí một cái tên là Kiên Thạch lĩnh trấn nhỏ trực tiếp giết đi vào truyền lệnh ám hỏa chiến sĩ. Thiên Dạ thậm chí không đi phân rõ cùng hiểu rõ mấy cái kia trong chấn nhỏ có hay không đồng kỳ phong người chiếm giữ, hắn ngay trước mặt Đỗ Viễn Trạch mặt sai khiến Đoàn Hạo dẫn dắt đặc chủ liên, thêm vào vừa mới đầu hàng tới Trúc Vô Nhai là phụ trợ, mang lên một nửa hỏa lực hạng nặng, mở hướng về Kiên Thạch lĩnh. Mà mệnh lệnh chỉ có một chữ, giết. Chương 28, chỉnh biên. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-10-04-12-00-02 số lượng tử, 3228. Trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp, bất luận cường giả còn là hỏa lực, ám hỏa đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên trấn lính phòng giữ tính gộp lại chỉ có mấy trăm người, trưởng trấn cùng thủ vệ đội trưởng cũng không quá chỉ là 4-5 cấp chiến binh, thêm vào mấy tên 5 cấp trở lên người ngoại lai. Nhưng ám hỏa tựa hồ đối với nơi đó người xa lạ căn bản không có hứng thú, cũng không có bất kỳ cùng Kiên Thạch lĩnh đàm phán ý tứ. Bộ đội chạy đến sau, ngay lập tức sẽ là một vòng đại bác công kích. Cuộc chiến đấu này không tới 1 giờ liền kết thúc. Cửa trấn cùng tường trấn hơn nửa hủy hoại,